Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40, phần 40. Chương 40 từ phòng phát sóng ra tới khi Sơ Dụ trên mặt mặt vô biểu tình, khóe mắt nước mắt còn tàn lưu chưa lau khô, nhưng thoạt nhìn cũng không có ngủ ý, Lạc Gia giữ lấy lòng mà chọc chọc hắn. Ngươi xem, có một chút, nhưng không nhiều lắm bá, Sơ Dụ còn ở vào cảm tình một không cẩn thận liền tung ra tới quá nhiều. Xấu hổ kỳ trung, không có để ý đến hắn, Lạc Gia giữ lại lấy lòng mà chọc chọc hắn. Đêm nay ta ngủ 602 phòng ngủ một hào trên giường phô. Ngươi có thể tìm được ta bá, trầm mặc là đêm nay Khang Kiều. Sơ Dụ mãn tâm tư khảo vì cái gì bát đi ra ngoài nước mắt không thể thu hồi tới loại này triết học. Vấn đề mà đã chịu hắn nước mắt tới Lạc Gia giữ bản nhân biểu tình tắc tươi đẹp đến giống đoá thái. Dương Hoa, chiếm tiện nghi còn muốn lúc lắc mà vừa đi vừa nhảy. Ngoài miệng bán thực, thiếu ngoan. Ai nha, bị ta một không cẩn thận phát hiện ngươi có bao nhiêu yêu ta bá. Não nội hệ thống nghe vậy nhắm mắt. Đỡ chán hút khí thở dài động tác một con rồng. Triệu lão sư đối với cách vách ra ngốc nhi tử không. Tiếng động mà chỉ trò trò. Ngốc cầu bản nhân vui vẻ đến còn muốn ôm bên cạnh cho rằng thiếu. Chút nữa cùng chính mình sinh ly tử biệt phát tiểu. Capoeira tuy rằng không có một móng vuốt cho hắn chụp bay, nhưng cả khuôn mặt thượng viết chói lọi mấy cái chữ to, mạc lay ta. Ta ở tự hỏi, Sơ Dụ hiện tại cảm thấy vừa mới bởi vì sợ về sau cùng phát tiểu ngủ không đến một cái. Vòng cầu mà khóc đến không kềm chế được chính mình thực mất mặt, huống chi hắn cùng Lạc Gia giữ khóc. Lóc tiến hành sinh ly tử biệt thức bi thương ôm thời điểm màn ảnh vừa vặn cắt về phía bọn họ. Hắn thút tha thút thít chôn người trong lòng ngực phá vỡ nháy mắt, tất cả đều bị lục xuống dưới, quá. Mất mặt, may mắn hắn không có di động tạm thời nhìn không tới lục bá cùng bình luận. Có thể lừa chính mình làm bộ màn ảnh chưa bao giờ đã tới. Hắn như cũ là leng keng khổng võ có nước mắt không nhẹ đạn đường đường tám thước nam nhi, không. Chiếm được, cái này ta biết ngươi có bao nhiêu yêu ta bá, đáp lại Lạc Gia giữ lại bám giết không tha. Mà chọc chọc Sơ Dụ bả vai, vẻ mặt ân cần, đương nhiên chúng ta hai cái nhất định sẽ cùng nhau xuất đạo lạp, lăn, đương nhiên ta cũng siêu. Ái ngươi lạp, kỳ tỷ, cấp hai tử chắc. Chỉ số thông minh, Triệu lão sư lấy một loại thương xót miệng lưỡi chọc chọc. Lạc Gia giữ hệ thống, không có việc gì. Lạc Gia giữ hệ thống lấy một loại thương xót miệng lưỡi trà. Lời, axit yếu cũng là toan, tính kiềm yếu cũng là kiềm. Như vậy nhược trí cũng là trí. Nghĩ đến ta không cần vì thế quá lo lắng. Triệu lão sư tự hỏi, Triệu lão sư do dự. Triệu lão sư ý có điều chỉ rất là cảm khái mà bình luận. Này đầu óc phóng tới mặt thế cương thi đều không thế nào thích ăn a. Sơ Dụ còn ở vào một cái Schrödinger chờ thời trạng thái chung. Lạc Gia giữ vài lần chọc chọc không có kết quả, tưởng từ trong túi đào viên bạc hà đường ra tới đương cống phẩm làm đại Phật trương cái miệng. Nhưng một giờ phát hiện trong bất chi bất giác lại tất cả đều ăn xong rồi, thống tử tì. Hắn chọc chọc hệ thống, ta tưởng nợ, ngươi lại thài, hệ thống nói, trong giọng nói lộ ra đã trải qua sóng to gió lớn lúc sau bình tĩnh chết ý, ngươi còn dám nợ chướng. Cho vay ta liền đem ngươi cái này bại gia tử qua kế cấp bên cạnh cái kia họ Triệu, kia tạo nghiệt. Giá trên trời di động thuê phí cho nàng cực kỳ khắc sâu giáo huấn. Đó chính là không bao giờ có thể tin vào một cái kinh thương thiên phú đảo thiếu sướng nhảy thiên. Phu tám đấu xưởng nhị đại cấp họa bánh. Thuần thuần lời dèm pha, Lạc Gia giữ sờ sờ cằm. Chúng ta đây bốn cái chẳng phải là trọng tổ gia đình, lời này vừa nói ra. Đắc tội hai cái hệ thống. Còn có một cái khác, phong cách không hợp nhau chỉ lo chớp đôi mắt. còn không có phản ứng lại đây. Người lúc trước hoa như vậy nhiều tiền mua di động là vì cái gì tới? Sơ dụ quay đầu tới hỏi hắn, như suy tư gì, giống như không phải vì làm ta đánh Identity V, giống như xác thật không phải. Lạc gia giữ như, suy tư gì, Nga đối, là vì phương tiện tiến hành kế hoạch của ta, hệ thống nhớ tới đi cho vay cùng ngày. Lạc gia giữ là như vậy cho nàng đĩnh đạc mà nói mà bánh vẽ. Đầu tiên thời buổi này thần tượng phàm là tương đối rực rỡ. Không mấy cái là không rời đi CP buôn bán mang đến lưu lượng. Sân khấu thực lực là một bộ phận, nhưng sẽ buôn bán cũng là thực lực một bộ phận. Chờ hắn có di động, liền có thể thao túng phong vân, kéo khái CP thời đại tân phong, nâng lên hắn cùng hắn huynh đệ nắm tay cộng tiến, cộng đồng đi hướng nội ngu đỉnh lưu. Hắn quản cái này kêu đỉnh lưu marketing kế hoạch trí tôn bản. No. Một, nàng thật là tin hắn chuyện ma quỷ. Hai huynh đệ hiện tại quang liên cơ chơi hai người ngươi họa ta đoán trò chơi nhỏ là có thể chơi. Một giờ, tuy rằng không quá thích hợp, nhưng ký chủ vội vàng bồi phát tiểu chơi game bộ dáng luôn là làm nàng tưởng là một bài thơ. Ca vũ thăng bình hàng đêm khởi, từ đây quân vương bất tảo chiều, mỗi lần công diễn sau khi kết thúc tiểu nghỉ dài hạn. Vì duy trì được đỉnh luyện nhiệt độ, tiết mục tổ đều sẽ tổ chức luyện tập sinh nhóm tiến hành một ít trò chơi nhỏ thu, lần này lựa chọn. Sử dụng trò chơi tên là Sở Khủng Bố Dương, có thể nói trường kỳ bá chiếm các đại game show kinh điển trò chơi phân đoạn. Từ hai người một tổ, mông mắt ở cùng cái dương duỗi tay sờ soạng, dẫn đầu đoán ra cái dương trung vật phẩm luyện tập sinh thắng lợi. Tiết mục tổ cấp phân tổ danh sách. Phi thường có linh tính. Doanh nội phàm là có điểm nhiệt độ thế CP đều bị bọn họ kéo một lần. Mộ đối Mỹ đế tự nhiên ở bên trong. Mộ đối tương lai Mỹ đế tự nhiên cũng ở bên trong. Sơ dụ cùng lạc gia giữ tới tương đối chế. Cho nên bị phân đến trình tự cũng tương đối dựa sau. Vào phòng phát sóng sau liền tự động bài tới rồi đội ngũ nhất phía cuối, lạc gia giữ thường thường. Lôi kéo bên cạnh nhìn qua không ngủ tỉnh sơ dụ rằng lặng lẽ lời nói. Khủng bố dương, có bao nhiêu khủng bố? Sơ dụ đôi mắt lười đến mở, duy trì mê muội mê mang trạng thái dùng thì thầm âm lượng trả lời. Không biết, hẳn là không có buổi sáng 6 giờ đồng hồ báo thức khủng bố. Lạc gia giữ buông lỏng tay. Sơ dụ lay động, lại xử tại kia ngủ đi qua. Vì thế hắn lại hướng phía trước đang ở tiến hành trò chơi luyện tập sinh phương hướng tham đầu tham. Não mà nhìn lại, hắn nhìn đến hiện tại đứng ở khủng bố dương trước mặt chính là Lư Dịch Dương cùng. Tiết lưu, cái dương là trong suốt, chỉ có đỉnh chóp che lại tầng che bố. Vây xem người có thể nhìn đến bên trong chính là một cái màu trắng chén sứ. Trong chén đựng đầy một khối đậu hủ, mang bịt mắt tiết lưu nhìn qua rất là khẩn trương. Hắn là xem qua đỉnh luyện một sở cái dương phân đoạn. Tiết mục tổ chơi rất lớn, cư nhiên thật sự chảo quá ếch xanh sâu lông linh tinh đồ vật đến trong dương. Lúc ấy không chỉ có dọa khóc vài cái chơi trò chơi luyện tập sinh. Cũng đem màn hình bên ngoài hắn sợ tới mức quá sức, hắn căng chặt hàm dưới tuyến thử thăm dò duỗi. Căn ngón tay đến trong chén, giây tiếp theo đã bị mềm hoạt quy đạn xúc cảm sợ tới mức trở về co rụt lại, sẽ đạn sẽ động. Sống, thật khi làn đạn, ha ha ha ha tiết lưu nhìn qua rất sợ hãi nhưng là nỗ lực không hô lên thanh bảo bảo là cái. Người nhát gan nha hắn như vậy lặp lại dùng nhất dương chỉ thử đến ngày tháng năm nào mới có thể đoán được. A xác thật, này tổ ta áp tiểu thái dương thắng mà đang ở tiến hành sờ soạng luống cuống Lư Dịch Dương bản nhân. Format, không đúng, vậy phô mai, A vẫn là không được. Kia tuyệt đối là phô mai. Kiêu ngạo lớn giọng ở nhận được nhân viên công tác hồi phục sau dần dần trở nên mỏng manh. Nga đây là cùng cái đồ vật a. Tiết lưu lắc lắc ly trong chén đồ vật còn có 20cm xa ngón tay. bình tĩnh nói, đậu hủ, nhân viên công tác, đáp đúng, này cũng đúng. Cười chết thắng trò chơi toàn dựa đối thủ cấp lực. Lư Dịch Dương tháo xuống bịt mắt. Ở Tiết Lưu cùng đi hạ mất hứng mà về. Trở lại phòng cuối cùng Phương. Vừa vặn nhìn đến bên cạnh Sơ Dụ cùng Lạc Gia giữ hai người. Huynh đệ buổi sáng tốt lành nha. Lư Dịch Dương tùy tiện về phía hai người bọn họ chào hỏi. Sơ Dụ nghe thấy nhân loại thanh âm vốn dĩ. Theo bản năng tưởng hướng phát tiểu phía sau co rụt lại. Phân biệt ra là Lư Dịch Dương sau mới thả lỏng điềm. Theo bản năng lộ ra một cái xã giao lễ tiết tính tươi cười. Nhưng bởi vì quá vây không mở ra được mắt mà có vẻ thực hiền từ, ngươi Phật cười. Sinh tử khó liệu chấm JPG, huynh đệ hôm nay cũng thực vây a. Lư Dịch Dương có chút lo lắng. Cảm giác đều mau mạo kim quang, không có việc gì. Mỗi ngày đều như vậy, cũng không ảnh hưởng tồn tại. Lạc Gia Dữ nói xong quay đầu vỗ vỗ Sơ Dụ vai. Đúng không? Sơ Dụ hiền từ gật đầu, hắn còn tưởng bổ một câu. Tồn tại khá tốt, đã chết cũng đúng, không hổ là thất lạc nhiều năm thân huynh đệ. Một ánh mắt liền biết đối phương muốn nói gì. Lư Dịch Dương âm thầm cảm thán, Tiết Lưu tương đối rõ rành rành. Âm thầm tương đối một phen lúc sau, cảm thấy nếu hắn cùng Lư Dịch Dương trúc mã tình nghĩa không ra sai lầm nói. Trước mặt này hai cái ở bên nhau chơi năm đầu không thể so hai người bọn họ thiếu, Sơ Dụ thoạt nhìn. Nửa ngủ không tỉnh hơn nữa không phải rất tưởng cùng nhân loại tiến hành lẫn nhau. Vì thế hắn quay đầu cùng Lạc Gia Dữ nói chuyện phiếm nói. Các người phía trước có chơi qua trò chơi này sao? Lạc Gia Dữ lắc đầu. Sau đó tiếp tục hỏi ra hắn cái kia vấn đề. Khủng bố Dương, có bao nhiêu khủng bố? Tiết Lưu giống lập tức tìm được rồi xuất khẩu điểm. Hạ giọng mặt mày nghiêm túc. Khủng bố, thực khủng bố. Tiết mục tổ phía trước ở thiết kế trò chơi này thời điểm liền không thế nào quản. Tuyển thủ chết sống, không bài trừ bọn họ lần này sẽ chỉnh đến càng dọa người. Tỉ như cái gì ấu xà thần lằn con bò cạp thiềm thư. Chỉ có các ngươi không thể tưởng được, không có bọn họ làm không được. Lư Dịch Dương có điểm lo lắng mà khắp nơi xem xét camera. Sợ hắn trúc mã này đoạn bôi đen tiết mục tổ bịa đặt ngôn luận bị chụp đi vào, hắn là biết Tiết Lưu. Bản tính có bao nhiêu thiếu đạo đức, nói nhiều như vậy đơn giản là tưởng hù dọa một chút trước mặt hai cái thoạt nhìn đối trò chơi không. Hiểu nhiều lắm mà mới, nhưng trước mặt vị kia tỉnh đại soái ca giống như không mua chướng. Nhướng mày lúc sau nói một cách mơ hồ mà, oa nga, một tiếng. Hẳn là Lạc Gia giữ lá gan khá lớn. Tiết Lưu vốn dĩ tưởng rời đi hỏa lực đi dọa dọa Sơ Dụ. Nhưng người sau ngủ đến thật sự quá an tường. Nhìn qua giống thế giới đảo thiếu hắn một giường chăn giống nhau. Hắn không nhẫn tâm đi quấy giày, lại qua vài phút. Toàn doanh trước mắt đỉnh Lưu Mỹ Đế CP lên sân khấu, Lạc Gia giữ mày nhăn lại. Bắt đầu như hổ rình mồi quan sát địch tình, cùng Lư Dịch Dương Tiết Lưu hai cái cãi nhau ầm ĩ lớn. Lên chính thống nhà bên trúc mã không giống nhau, Ngụy Tử Vũ cùng Giang Trình Lộ làm tiểu thuyết vai chính công thủ. Tuy rằng hỏa táng chàng cốt truyện đã bởi vì pháo hôi làm ăn cơm không làm việc suy giảm hơn phân nửa, nhưng hai vị này như cũ chủ đánh một cái ái muội không rõ cùng cực hạn lôi kéo. Nào đó thái tử gia lại không bài mặt, gen lãnh tình bá tổng lang tính khống chế vẫn là tồn tại, từ tiểu thuyết, cốt truyện góc độ tới nói. Chính là hai người trời xui đất khiến phân tới rồi một tổ. Giang Trình Lộ hồng lỗ tai nhấp miệng, quay đầu đi lo chính mình mang hảo bịt mắt, ở mang lên phía trước một giây trộm liếc mắt một cái bên cạnh thân hình cao lớn thiếu niên. Lại chỉ nhìn thấy đối phương không chút để ý buông xuống mí mắt cùng vẫn thường hạ phiết môi. Mỏng, hắn có điểm mất mát, mang lên bịt mắt sau lẳng lặng mà nghe nhân viên công tác hạ bắt đầu mệnh lệnh. Sau đó dẫn đầu duỗi tay đi vào, hắn lá gan kỳ thật không có người khác tưởng như vậy tiểu. Từ nhỏ ác khổ nghèo khó trải qua đã sớm tôi luyện ra hắn đối các loại con muỗi chuột xạ ẩn nhẫn lực. Rốt cuộc chúng nó luôn là sẽ xuất hiện ở trong nhà các loại địa phương, hồi tưởng khởi những cái đó. Hắc ám qua vãng, hắn có chút hoảng hốt, nhưng mà liền tại hạ một giây, MU bàn tay thượng lại truyền đến một trận quen thuộc mà mềm nhẹ xúc cảm là bên cạnh người hơi hơi. Phiếm lạnh ngón tay, hắn theo bản năng giống bị năng đến tựa mà thu hồi tay. Ngoài ý muốn, hẳn là ngoài ý muốn. Hắn như vậy an ủi chính mình, cái tay kia chủ nhân dừng một chút. Tựa hồ cũng ý thức được chính mình sờ cũng không phải dương trung chi vật, nhưng mà không bao lâu. Liền ở hắn thăm hướng trong dương một cái khác góc khi. Đôi tay kia lại lần nữa đuổi theo lại đây. Nói không rõ là vô tâm hoặc cố ý mà câu hạ hắn ngón tay. Nương sờ cái dương lý do cái gì đụng vào đều có vẻ danh chính ngôn thuận, nhưng là trùng hợp nhiều. Liền không phải trùng hợp. Giang Trình lộ lỗ tai càng ngày càng hồng, hắn có thể cảm giác được. Kia mấy lần da thịt chạm nhau, là xuất từ người nọ có tâm cử chỉ. Lạc Gia Dữ đã vì thu hoạch tốt nhất dò hỏi tầm nhìn mà chạy tới phía trước đi. Chờ xem hoàn chỉnh luân trò chơi quá trình sau lại thịch thịch thịch chạy về mặt sau cùng sơ dụ bên. Người, giữa mày tràn ngập thế cục không hảo nghiêm túc. Sơ dụ lúc này mới vừa từ nhắm mắt dưỡng thần. Trạng thái trung hồi ôn lại đây. Thấy phát tiểu thần sắc liền biết hắn có đại sự muốn cùng chính mình nói. Vì thế hỏi trước câu. Làm sao vậy? Lạc Gia Dữ vẫy tay. Sơ dụ đem lỗ tai đưa qua đi. Sau đó hắn liền nghe thấy được một câu có điểm cấp. Có điểm nghiêm túc lại có điểm kích động nói. Ta đếm. Bọn họ vừa mới sờ tay sờ soạng 13 hạ, chúng ta chờ lát nữa muốn sờ 14 hạ, cuốn chết bọn họ. Sơ dụ chậm rãi quay đầu xem hắn kia bởi vì hảo cường hòa hảo thắng tâm mà khuôn mặt dần dần vặn. Vẹo phát tiểu, ngươi có bệnh, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao, hết chương.